Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Chư Thần Sát Cơ. Thái Nhất trong ánh mắt, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo, nương theo ánh mắt rủ xuống, như là thiên địa sụp đổ, hỗn độn phá diệt, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát ra. Muốn đem người triệt để nuốt hết. Thái Nhất ánh mắt tự Càn Khôn lão tổ trên thân rời. Nhìn về phía tổ sư. Tổ sư cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Một đạo tiên thiên bất diệt linh quang bay ra. Rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Hơn 30 hô hấp. Chư vị đại la chân thần chân linh. Đều đã rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Nương theo vị cuối cùng đại la chân thần chân linh rơi vào. Chỉ thấy chiêu yêu phiên một trận biến động. Tiên thiên cấm chế diễn sinh. Dĩ nhiên trọn vẹn diễn sinh ra được 48 trọng tiên thiên cấm chế. Chỉ kém một đạo cấm chế. Liền có thể diễn sinh ra 49 trọng tiên thiên cấm chế. Hóa thành tiên thiên chí bảo. Thái Nhất bàn tay duỗi ra. Bắt lấy chiêu yêu phiên. Sau đó vận chuyển thần thông, chỉ thấy chiêu yêu phiên bên trên kỳ phiên phấp phới. Sau một khắc Thái Nhất cau mày, quái tai, hẳn là chẫm thôi diễn có sai, làm sao vẫn như cũ thả không ra chiêu yêu cờ bên trong chúng sinh. Ngoặc kép, các vị đại năng một bộ sinh không có thể luyến biểu lộ. Lẳng lặng nhìn Thái Nhất biểu diễn, trong mắt lộ ra một vệt vẻ đùa cợt. Ai cũng không nói gì, không có người cho Thái Nhất tìm bậc thêm dưới, chỉ là lẳng lặng nhìn, trong đôi mắt lộ ra một vệt trào phúng, thấy không ai nói tiếp, Thái Nhất cũng lơ đễnh, tự mình nhìn xem chiêu yêu phiên, người cũng đem sự tình làm xuống, chẳng lẽ còn không cho phép người khác biểu đạt chính mình bất mãn. Trong thiên hạ liền không có đạo lý này, mà thôi. Lại cho ta đi hỏi thăm một phen thánh nhân vì sao phạm sai lầm. Đem chiêu yêu phiên thu hồi. Mở ra thiên môn. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương nhìn phía dưới nối đuôi nhau mà ra đại la chân thần. Các lộ đại la chân thần đều là mặt âm trầm. Không nói một lời dồn dập nối đuôi nhau mà ra. Hóa thành linh quang bay ra hạ giới. Vuốt ve trong tay áo hai đạo kim chỉ. Dương Tam Dương rơi vào trầm tư, sau một hồi mới lắc đầu, Thái Nhất đã có dòng dõi, việc này không đề cũng được, không đề cũng được, ta như đem hai đạo kim chỉ thật truyền ra đi, chỉ sợ Phục Hy cùng Oa ngày sau phiền phức lớn rồi. Thái Nhất đã có dòng dõi, như đem Phục Hy cùng Oa xá phong vì yêu đế cùng đại địa chi chủ. Đến Thái Nhất dòng dõi ở chỗ nào? Chắp hai tay sau lưng, Dương Tam Dương hai tay co ở trong tay áo, đem cái kia hai đạo kim chỉ thật sâu nhét vào tay áo chỗ sâu. Như vậy lãng quên đi, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, cũng không biết là Thái Nhất thay đổi, vẫn là thế đạo này thay đổi. Lúc này Thái Nhất, bá đạo nhiều tại vương đạo, đại hoang các bộ tộc lớn, cũng là tâm hoài quỷ thai. Không quá an phận, Dương Tam Dương mày nhăn lại, hắn nói không nên lời Thái Nhất đúng sai, chẳng qua là cảm thấy có chút không tốt. Hôm nay đại hoang các lộ đại la chân thần đều nhập chiêu yêu phiên. Ngày sau có phải hay không cũng muốn đến phiên chư vị thánh nhân. Cho dù lấy tâm tính của hắn, lúc này cũng nhịn không được trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Huống chi là đại hoang bên trong các lộ chân thần. Càn Khôn lão tổ đột nhiên một trưởng duỗi ra. Đánh nát trước người một tòa núi nhỏ. Khinh người quá đáng. Thái Nhất khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng a. Thù này hận này. Như thế sỉ nhục. Ngày sau tất nhiên có chỗ trọng báo. Hãm không lão tổ cắn chặt răng răng. Thân thể đều đang run rẩy. A tương đương, a tương đương, a tương đương, Càn Khôn lão tổ rít lên một tiếng. Lại chậm chạp vô pháp phát tiết trong lòng cái kia cỗ phiền muộn chi khí. Xảy ra chuyện gì? Côn Bằng xử lý xong Bất Chu Sơn sự tình, Hàng Lâm giữa sân, nhìn cái kia tức sủi bọt mép hai người, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, thái nhất này răng nanh quả thực quá phận, dĩ nhiên cưỡng bức chúng ta đem một sợi chân linh ký thác tại Chiêu Yêu Phiên bên trong, đem tính mạng của bọn ta thao tại tay, hóa thành đề tuyến khôi lỗi. Càn Khôn lão tổ thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt một mảnh xích hồng. Cái gì? Côn Bằng nghe vậy sững sờ lập tức một cái giật mình, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ. Thái nhất, hắn chẳng lẽ là điên rồi? Hắn chính là điên rồi. Trừ phi người điên, ai dám làm như vậy? Dĩ nhiên vọng tưởng đem toàn bộ đại hoang đều hóa thành chính mình đề tuyến khôi lỗi. Hãm Không lão tổ lửa giận dậy sóng, một bên Phá Diệt lão tổ buông xuống trong tay hạt dưa, lóe lên từ ánh mắt một vệt ngưng trọng. Cái này thái nhất, quả thực là hảo phách lực a. Chúng ta đã là đại la bước thứ ba, chỉ cần tại làm đột phá, cái kia Chiêu Yêu Phiên liền khốn không được chúng ta. Chỉ cần chúng ta ngưng luyện ra một sợi thánh uy, liền có thể đem chân linh tự trong đó tránh ra. Nhị vị lão tổ không bằng tạm thời trước đem cừu hận dằn xuống đáy lòng. Bây giờ thái nhất thế lớn, như thế nào ngươi ta có thể chống đỡ? Côn Bằng quay người nhìn về phía Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngưng tụ thánh uy, liền có thể thoát khỏi Chiêu Yêu Phiên khống chế. Hãm Không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Ta đã từng tiếp xúc qua Chiêu Yêu Phiên, lại sao dám vọng ngữ? Ngưng tụ thánh uy là có thể thoát khỏi Chiêu Yêu Phiên khống chế. Có thể nghĩ muốn ngưng tụ thánh uy, lại sao mà khó khăn? Côn Bằng thở dài một tiếng, cho dù là lại khó, cũng tốt qua không có hy vọng. Hãm Không lão tổ thấp giọng nói, thái nhất điên rồi, ta không bồi hắn chơi tiếp tục. Càn Khôn lão tổ quanh thân khí cơ dần dần thu liễm, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đi mời Tử Vi tinh quân, Ma tổ, Thiên Khốc mấy người, liền nói ta chờ muốn cùng bàn đại sự. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt, chế hành thái nhất cơ hội đã bỏ lỡ. Hãm Không lão tổ thấp giọng nói, đạo huynh không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến, ngày sau thiên địa phản phục, chưa hẳn không có cơ hội. Ma tổ cũng tốt, Thiên Khốc cũng được, đều đang đợi cơ hội, chờ một cái tuyệt hảo cơ hội. Côn Bằng thấp giọng nam ni, mà cái này cơ hội còn muốn chúng ta sáng tạo, chúng ta còn cần cùng thái nhất lá mặt lá trái, trong bóng tối quần nhau mới có cơ hội. Thái nhất tuy mạnh, cuối cùng chỉ là một người, coi như lại thêm cái kia Cẩu Man tử, bốn vị thánh nhân cũng là không cao hơn 10 người, mà chúng ta khoảng chừng 100 vị đại la, chẳng lẽ còn không chống đỡ được bọn hắn? Không có có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội, ngày sau tóm lại là có cơ hội thoát khốn mà ra. Thái nhất căn cơ trợ lực chính là Cẩu Man tử, nghĩ muốn trừ hết thái nhất, liền muốn trước từ cái kia Cẩu Man tử trên thân hạ thủ. Không bằng tìm cái cơ hội diệt trừ man tộc như thế nào? Chém hết thiên hạ man tộc huyết mạch. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Không tệ, nghĩ muốn trừ hết thái nhất, liền muốn trước cầm cái kia Cẩu Man tử khai đao. Tử Vi tinh quân ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc sát cơ. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc còn siêu nhiên vật ngoại, ta có lẽ có thể đi một lần, vì chư vị lôi kéo một phen minh hữu. Dương Tam Dương Tuyệt sẽ không nghĩ tới thái nhất hôm nay sở tác sở vi, dĩ nhiên vì man tộc ngày sau lưu lại mầm tai họa. Đại hoang bên trong Kim Đan đại đạo cùng Phật môn bí pháp trong nháy mắt trở thành dậy sóng, yêu văn phổ biến vượt quá tưởng tượng thuận lợi, các đại bộ lạc yêu văn thay thế tiên thiên thần văn, hoặc là nhà mình huyết thống bên trong lưu truyền văn tự. toàn bộ đại hoang bình tĩnh, thuận lợi có chút quỷ dị. Hạ giới linh đài phương thốn thánh cảnh tổ sư hàng lâm cảm thụ được giữa thiên địa không ngừng giảm bớt tiên thiên linh khí, chân mày hơi nhíu lại, không khỏi nhìn về phía tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên tuy tốt, nhưng lại cuối cùng không bằng nơi ở của mình. Ta cái này linh đài phương thốn thánh cảnh mặc dù không có dư thừa tiên thiên linh khí, nhưng lại thắng ở tự do. Nói đến đây, tổ sư cúi đầu xuống nhìn về phía ngọc trong tay sách. Trên đó chính là khắc lục kim đan đại đạo cùng xá lợi tử bí pháp. Phương pháp này thuận thiên đáp, nên đại hưng, ta cho dù tại hạ giới linh khí khô héo mà chết, cũng sẽ không tại thụ thiên cung nửa điểm ân huệ. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt chấn động, tiên thiên đạo thể, nếu là đạo quả lấy ra, cái kia tất nhiên không có sai nhầm. Lượng thiên xích tuy tốt, lại chỉ có thể sống ta một người. Tổ sư lắc đầu, đem lượng thiên xích thu hồi. Không tự mình trải qua, như thế nào vì chư vị môn nhân đệ tử giảng đạo. Người tới, tổ sư nói một câu. Lão tổ, Hồng Vân sắc mặt cung kính đi tới. Triệu tập ta linh đài phương thốn thánh cảnh chư vị đệ tử. Vì sư sắp bắt đầu bài giảng, vì các vị đệ tử mở bày ra kim đan đại đạo. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Rõ, Hồng Vân nghe vậy cung kính lui ra ngoài. Vì sư muốn bế quan 3 năm ngày, lại nhìn xem cái này tiên thiên đạo thể, kim đan đại đạo đến tột cùng có gì huyền diệu. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Trên thực tế, tiên thiên đạo thể không dễ dàng như vậy thuế biến. Cho dù lấy tổ sư đại la 3 bước tạo hóa, cũng là 30 năm mới thăm dò tiên thiên đạo thể các loại bí ẩn. Sau đó bắt đầu thuế biến. Đối với đại la chân thần đến nói, chỉ cần thăm dò trong đó quan khiếu, muốn thuế biến cũng không khó. Lại 3 ngày tổ sư xuất quan cảm thụ được trong cõi u minh thiên đạo ý chí gia trì. Trong lúc vô hình cái kia cỗ khí cơ thay đổi, thiên địa ở trong mắt không tại giống nhau, yên lặng cảm thụ được giữa thiên địa các loại khí cơ biến hóa. Tổ sư thở dài một tiếng, thánh nhân a, trí tuệ như vực sâu biển lớn. Cái này tiên thiên đạo thể mới là chúng ta tu hành đại đạo căn cơ. Được này tiên thiên đạo thể, lo gì không rõ đại đạo. Không đơn thuần là tổ sư. Nương theo thái nhất lôi đình thủ đoạn, chư vị đại la chân thần đều là dồn dập chuyển ra tam thập tam trọng thiên, tự hành mở đạo trường. Thế nhưng là, như hôm nay gian linh khí đại biến, đã không đủ để khiến đại la chân thần tu hành dùng. Mà tiên thiên linh căn dù sao cũng là số ít, vô số đại la chân thần dồn dập lựa chọn nghiên cứu trong tay kinh văn, bắt đầu thân thể thuế biến. Trong chốc lát, luyện khí sĩ đại đạo hống truyền thiên hạ, đạo gia cùng Phật môn vào lúc này đại hưng, Phật tổ cùng đạo tổ pho tượng, chẳng biết lúc nào dồn dập xúc lập lên, vô tận tín ngưỡng cuốn lên, hướng không khẩn thời không gia trì mà tới. Bất quá đối với những cái kia có tiên thiên linh căn tại tay hạng người, lại là khinh thường tại tiên thiên đạo thể. Nhận vì tiên thiên đạo thể chính là hại người vật, bỏ rơi nhà mình mạnh nhất tiên thiên thần thông, đi hóa thành cái kia cực khổ thập tử tiên thiên đạo thể. Không phải tai họa người đồ chơi là cái gì? Trong chốc lát, toàn bộ đại hoang phân vì 2 phái, trong tay cường giả nắm giữ tiên thiên linh căn, tiên thiên linh bảo, tự nhiên là khinh thường tại cái kia tiên thiên đạo thể. Kẻ yếu không có lựa chọn khác, thử nghiệm thuế biến về sau, lại phát hiện tiên thiên đạo thể vẫn là rất không tệ. Trong chốc lát càng vì oanh động, còn có người lấy điều hòa biện pháp, chỉ thuế biến 1/2, bảo lưu nhà mình 1 ít thần thông, dĩ nhiên thành công này nửa lột ra thể chất, chẳng biết người nào mới 1 cái tên, gọi là yêu thể. Tam thập tam trọng thiên dương tam dương tự chỗ cửa lớn đi về trong phòng. đi vào lò bát quái trước. Một người ngơ ngác ngồi tại lò bát quái trước hồi lâu không nói. Kim đan đại đạo cùng xá lợi tử đại đạo mới là thiên địa đại thế. Tương lai có hy vọng vậy. Chỉ là chẳng biết vì sao. Luôn cảm thấy có chút bất an. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN